Ngự thú sư mạnh nhất. Chương 259, bay lượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Linh và Ám Linh va chạm cực nhỏ, khiến mặt hồ thấm tâm rung động lăn tăn một hồi. Cá trong hồ lật bụng đột nhiên run rẩy qua lại. Đám người trên bờ nhìn thấy lại nhìn nhau. Tạ Tần Tuyên, xảy ra chuyện gì? Nhìn chúng nó giống như còn sống. Ha ha, tiếng cười đột ngột, trong sự tĩnh mịch càng thêm quỷ dị. Khiến đám người rời mắt nhìn Nhị Lam. Tiểu gia hỏa vẻ mặt ngây thơ. Ngậm ngón tay mình, đánh giá chung quanh. Nhìn qua chỉ là đứa bé vô sinh không biết gì. Nghệ Nhàn nhìn lại nàng. Sống lại thì không thể nào. Nàng cầm cửu tiết châm phóng quang linh duy trì. Giữa không trung, đột nhiên có thêm một đám mây. Sau đó đám mây thả nước rơi xuống hồ. Thánh khiết không ô nhiễm. Cả hồ thấm tâm được bao lấy một lớp thánh quang. Cho dù ghét quang linh sư như là cầm lão khi nhìn thấy. Cũng như một cô nương xấu hổ che mặt. Hơi xốc khăn che lên một chút. Nhân lúc không ai thấy, muốn đi vào tìm kiếm khám phá. Hồ thấm tâm có hình ảnh như vậy, không khác gì tiên cảnh. Nghệ Nhàn không biết suy nghĩ cầm lão lúc này. Nàng cùng Quang Diễn liên tục dùng quang linh tinh lọc. Mặt hồ không ngừng rung động. Cá nhảy lên cũng từ từ lắng xuống. Khi mặt trời sắp xuống mặt hồ, hai người cũng chuẩn bị kết thúc tinh lọc. Toàn bộ quá trình, ngoại trừ tiếng thở dài ra, thì tiếp đó là tiếng im lặng. Mọi người ở đây cũng không ai đến quấy rối Nghệ Nhàn. Tựa như cắt ngang sẽ mang cảm giác tội lỗi khó hiểu. Một hồi sau, mặt hồ trong lại như ban đầu. Nơi có quang chiếu sáng còn thể nhìn thấy đáy. Lam Đồng đến gần xe. Cá trước đó cắn nàng đã từ cá sống thành cá chết. Giờ cũng hóa thành đống xương trắng. Cả quá trình tựa như ảo thuật. Sao lại biến thành xương cá hết rồi? Nhìn thấy sống xương, ngoại trừ Nghệ Nhàn phóng quang linh tinh lọc ra, thì không có gì khác. Tạ Tần Tiên cảm khái nói. Đại khái đây chính là khả năng tinh lọc. Nghệ Nhàn nhìn mặt hồ có sóng không hoảng sợ. Cầm lão, việc này nhìn qua cũng biết là ám linh giả phá rối. Không liên quan gì đến chúng ta. Nhớ trước đó ngươi giúp chúng ta thoát hiểm. Lần này tinh lọc coi như trả ân tình của ngươi. Hồ thấm tâm của ngươi cũng đã trong lại như ban đầu rồi. Cầm lão, làm gì còn như ban đầu được. Cả hồ cá của hắn đều đã chết sạch. Đáy hồ chỉ còn lại xương trắng. Tuy mấy năm gần đây đáy hồ chất cũng không ít xương trắng. Nhưng cũng không thể để đám cá làm bạn cùng hắn nhiều năm như vậy không còn một con. Không giống như cũ a, hoàn toàn khác a. Hơn nữa một chút tinh lọc nho nhỏ không thể coi như trả ơn cho hắn a, dị chủng này thực sự gặp may a, còn phải rèn khi nóng. Đem mọi chuyện bỏ qua. Không có cửa đâu. Nghệ Nhàn nhìn ánh mắt hắn hung ác tính toán. Cân nhắc nhiều lần. Nói đến cũng ở lâu ngày rồi. Chúng ta cũng nên cáo từ. Cầm lão. Không được. Hắn nhanh hơn một bước. Hồ thấm tâm vất vả lắm mới trở lại như cũ, hắn lại bắt đầu nổi điên. Thủy linh trong hồ lại bốc lên. Bất kỳ lúc nào cũng có thể đánh về phía các nàng. Tình thế sắp đánh nhau. Tiếng cười ha ha thỉnh thoảng lại vang lên trong ngực Tạ Tần Tuyên. Đứa bé vui vẻ khiến cho bầu không khí căng thẳng cũng biến mất. Tạ Tần Tuyên nhìn đôi mắt linh động của Nhị Lam. Không biết nên cười hay nên giận. Hai từ này thật biết hóa giải bầu không khí a. Kỳ thực Nghệ Nhàn đối với lão già này cũng không thấy gì là tốt lắm. Nếu không phải có ân trước đó, nàng sẽ đem cái thiệt của Lam Đồng đòi về a, nàng có ý tránh đi. Nhưng đối phương lại không nói lý thả người. Lão già, thật ra ngươi muốn cái gì? Cầm lão không để ý xưng hô của đối phương. Khinh miệt cười nói, tự các ngươi đến hồ thấm tâm này, thì mọi việc đều liên quan đến các ngươi. Định bỏ chạy, nằm mơ đi, đột nhiên nước ập về phía các nàng. Nghệ Nhàn vội dùng quang linh ngăn cản. Lão già này, Nói đánh thì đánh không tốt chút nào a, Tôn Kính gọi ngươi một tiếng Cẩm lão. Kết quả ngươi là lão già vô lại a. Thủ đoạn đánh lén như vậy mới đáng xấu hổ a, Cẩm lão vừa nghe hai chữ này liền nổi điên. Khi hắn còn trẻ đúng là một tên vô lại, hãm hại lừa gạt, khi dễ kẻ yếu, nếu không gặp phải một người, sợ là con đường này đi càng xa. Một tiếng xưng hô của Nghệ Nhàn cũng dở lên bộ mặt thật của Cẩm lão. Hắn khẽ động nộ, tiếng nước thét gào, như mãnh hổ xuất sơn. So với lồng năng lượng Nghệ Nhàn làm còn cao hơn một thân người. Người đến cũng là Thủy Linh Sư. Với cách gọi của kỳ nhân thì đều như nhau. Nghệ Nhàn nhìn qua màn nước mờ ảo thấy hai mãnh hổ đâm vào nhau. Vừa đụng vào có tiếng gầm điếc tai. Nàng dùng hai tay bịt tai lại. Tiểu gia hỏa không tim không phổi cười ha ha như cũ. Tựa như không có chuyện gì dọa được nàng. Chờ hai người thu tay lại. Từng giọt nước trong suốt lại quay về hồ. Các lão bất đắc dĩ. Cẩm lão quái. Thói quen lật lọng của ngươi vẫn không sửa được a, Cẩm lão bị người bôi mặt. Còn bị lão hữu nói móc. Còn ngươi càng trừng to hơn. Dạng nổi giận muốn ăn thịt người. Ngươi nhìn đi, nhìn coi hồ thấm tâm của ta biến thành cái dạng gì. Nếu không phải vì nàng, thì chỗ này của ta có thể biến thành như vậy sao? Nghệ Nhàn không hiểu, nằm yên cũng trúng đạn. Kỳ thực nhìn bề ngoài thì không có gì lạ. Hồ thấm tâm vẫn là hồ thấm tâm. Nhà trúc vẫn như cũ. Đến cả rừng trúc cũng mọc tốt. Nếu muốn tìm chỗ soi mói, đại khái chỉ là mấy vết lôi đánh trụi dưới chân, rồi trúc bị đánh gãy vài cây thôi a, trong mắt các lão. Cẩm lão quái liên tục tìm cớ, chẳng khác gì tìm xương trong trứng. Thôi đi, tổn thất của ngươi Di Áng Tử các sẽ lo. Vậy ngươi thỏa mãn chưa? Cẩm lão vừa nghe, thái độ cũng hòa hoãn. Hai người vội qua một bên bàn chuyện bồi thường. Khóe mắt Nghệ Nhàn co quắp, cuối cùng cũng biết được tử huyệt của Cẩm lão là chỗ nào rồi. Quậy một hồi cũng chỉ vì muốn một câu bồi thường. Sớm biết như vậy, cần gì tốn nhiều nước miếng. Trực tiếp đuổi là được rồi. Tả ra cái gì mà không nhiều. Nội tình gia tộc so với thế gia bình thường còn giàu hơn. Tả Tần Tuyên cũng lén thở phào nhẹ nhõm. Kéo Nghệ Nhàn vào lều. Ngươi không biết chứ, Cẩm lão trong huyễn thú cũng là người có danh vọng, không dễ đắc tội, vừa rồi ta cũng bị hù sợ chết khiếp, sau này nói chuyện không được thì đừng đánh nhau. Nhìn các lão nhẹ nhàng nói chuyện với hắn, sau này nếu ngươi không muốn gặp như vậy, thì cứ để các lão ứng phó đi. Lời này cũng hợp lý, nhưng nghe vào tai Nghệ Nhàn có vẻ không ổn. Nàng dù gì cũng không định gặp lão tiền bối này. Vết thương trên người Lam Đồng còn khiến lòng nàng khó chịu. Nói cho cùng là vì nàng, cho nên Nghệ Nhàn càng thêm hận. Nếu không cần thiết, ta cũng không dính đến hắn. Nhưng mà, người có nhược điểm, ngược với người không có nhược điểm càng đáng yêu, cũng càng dễ ứng phó. Tạ Tần Tiên thấy nàng không muốn nói chuyện Cẩm lão, liền nhắc nàng. Nếu ngươi muốn quay về Di Áng Thanh Trấn, thì cũng nên thu hồi cái này vào. Vấn đề giải quyết đôi cánh, vô cùng khẩn cấp, Nghệ Nhàn một mình tìm mảnh đất trống. Thử vài lần cũng không được, ngược lại chọc cười không ít. Có vài lần cánh không thể khống chế liền cất cánh. Nàng bị mất khống chế xoay vòng trên không, bị Lam Đồng túm được. Hai mắt cũng đầy sao bay rồi. Có lần còn liều mạng đâm vào rừng trúc, kẹt giữa hai cây trúc, bị treo hồi lâu, cuối cùng phải chờ Miên Hoa Đường chém đứt bụi trúc mới cứu được nàng ra. Ba tiểu chỉ ở một bên nhìn nàng xoay 360 độ trên không vui vẻ chơi đùa. Rảnh rỗi lại đào hố nhìn Nghệ Nhàn lúng túng, từ nhân tộc đột nhiên biến thành tộc chim. Đối với Nghệ Nhàn, chính là một cuộc cách mạng. Trước kia từng thấy Lam Đồng dương cánh bay cao, ở trên không đánh nhau với đám người chim, cũng không cảm nhận được sự ghê gớm. Hiện tại đã cảm giác được, thì mới thấy cân bằng được cũng khá gian nan. Chưa nói gì là hoảng sợ phải đánh nhau một trận với người trên không. Thân thể và mọi mặt đều phải ở trong trạng thái tốt nhất. Lam Đồng thỉnh thoảng cũng canh chừng nàng. Phần lớn thời gian đều bị Nghệ Nhàn đuổi đi. Nếu không thì chờ cả ngày. Thả lỏng. Hiện tại không được ta đem ngươi bay một hồi. Ngươi tìm chút cảm giác xem thế nào. Bay lượn tự do trên không. Chủ ý này thật tuyệt. Sau đó, Nghệ Nhàn lại vô cùng hối hận. Vốn cách giày của thú tộc khá là thô bạo. Cho dù cất cánh cũng như vậy. Lúc đầu Nghệ Nhàn bị hai chảo của Lam Đồng kẹp lấy hai vai. Cả người cứng ngắc, nhưng khi cất cánh, cả người lắc theo gió khiến nàng cảm giác như đang bay. Hai người vòng vo trên không hồi lâu, ngắm phong cảnh huyễn thú cốc. Đám thú lớn nhỏ như cái chấm đen bên dưới, đang bận rộn tìm thức ăn. Thỉnh thoảng còn gặp phải vài con chim không có mắt. Cảm giác chân thực này so với ở trên máy bay thực sự rất nhẹ. Kết quả ngày vui chóng tàn. Trong lúc Nghệ Nhàn hưng phấn muốn la hai tiếng. Hai tay giang ra, cố gắng đón mỹ cảnh. Cả người nàng liền nhẹ đi. Bay a bay, tựa như sợi chỉ mỏng không quan trọng. Theo gió mà bay, a hát. Đến khi phát hiện mình bị Lam Đồng ném lại. Nghệ Nhàn mới phát hiện lực nắm trên vai đã không còn. Đại khái là thả lỏng chốc lát thôi. Nên thân thể đang không ngừng rơi xuống. Nhưng mà kinh ngạc còn lớn hơn là sự tức giận bị ném sau đầu. Cái cảm giác đó như khi còn nhỏ đang được dạy học đi xe đạp. Hết ngã lại đụng, ngã đau thì có người ở sau vịn xe cho mà chạy. Khi mọi thứ đều hoàn hảo rồi. Thì mới phát hiện người sau lưng đột nhiên buông tay ra. Không ngừng rơi xuống. Lam Đồng khẩn trương ở một bên quan sát. Dự định nhặt người yêu mình về. Kết quả, không phụ kỳ vọng. Đôi cánh sắp bị Nghệ Nhàn coi làm vật trưng bày. Đang rơi xuống. Cách trương.